Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, chương 116, nhổ neo đi. Hướng biển cả, 9, sớm hơn cầu phiếu đề cử. Tại Valencia đỗ một đêm về sau, Hải Âu Hào ngày thứ hai vừa chuẩn bị hướng Ax khởi hành. Bởi vì mua sắm gốm sứ khí cùng muối lại tốn 207 mai kim tệ. Lạc Phi cũng không thể không cùng Ngã Thị Thùy cùng nhau một lần nữa tại địa phương Bồ Đào Nha Ngân. Hàng thay đổi tiền tiết kiệm bằng chứng, bỏ đi thuyền viên tiền lương về sau. Tiểu đội nắm giữ tài sản là 706 mai kim tệ. Số tiền này từ Long Ngạo Thiên đảm bảo 56 mai kim tệ. Còn lại 650 mai kim tệ thì tiếp tục đổi thành bằng chứng từ Ngã Thị Thùy đặt ở. Thanh vật phẩm bên trong đảm bảo, bất quá lưỡng địa mặc dù bất mãn hai ngày hành trình. Nhưng Oliver vẫn là tại Lạc Phi nói ra mục đích lúc. Lập tức liền hướng hắn đưa ra kháng nghị. Nguyên lai vấn đề xuất hiện ở trước đó Oliver cùng Lạc Phi đạt thành hiệp nghị bên trên. Lúc ấy Lạc Phi đáp ứng Hải Âu Hào tại thuê hắn nguyên dùng thao đà thủ. Hoa tiêu cùng đo đạc viên lúc là chỉ có thể ở Bồ Đào Nha cùng Tây Ban Nha hai nước gian mậu dịch. Ceuta mặc dù cũng thuộc về châu Phi, nhưng dù sao cách Sevilla cực kỳ gần, lại thêm Sevilla trước mắt mậu dịch bị bản địa thương hội độc chiếm. Cho nên chúng ta mới ngầm thừa nhận đi Ceuta cũng không tính trái với ước định giữa chúng ta. Olivia có chút tức giận, lại tận lực dùng thuyết phục ngữ khí tiếp tục nói. Huống hồ ngươi hẳn là không vong ngã hôm qua cùng ngươi nói hải tặc chuyện đi. Trước đó chúng ta vẫn luôn là tận lực duyên hải khu bờ sông chảy. Cho nên cũng không có gặp được hải tặc. Nhưng muốn đi Ax, liền muốn dọc mặc địa Trung Hải. Đừng nhìn vẻn vẹn không đến hai ngày hành trình, nhưng đã đầy đủ hải tặc phục kích xong chúng ta về sau. Vô cùng thong dong rút lui. Đây coi như là NPC đối với cảnh cáo của ta a. Lạc Phi nghe xong nghĩ thầm, lập tức liền coi trọng. Dù sao trước đó tại đêm dài đằng đẵng kịch bản bên trong, Tô Nhược Dĩnh không có nghe các lời nói, khăng khăng mở ra thợ săn phòng nhỏ trong tủ sắt, cuối cùng dẫn đến Lạc Phi bị thợ săn đột nhiên tập kích. Lần kia nếu là không có linh cảm bắt giữ bản chép tay, đồ ăn thiếu ta đừng nói là cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ ẩn, rất có thể liền thuận lợi đến Chris tiểu trấn bình thường nhiệm vụ đều khó mà đạt thành. Lạc Phi nghĩ được như vậy, đi Algeria ý nghĩ đã hoàn toàn biến mất. Thế nhưng là nghe nói Ax nơi nào là thừa thãi ngà voi. Chúng ta tại Valencia chỉ có tư cách mua một khoang thuyền gốm sứ khí. Một cái khác khoang thuyền mua muối. Chính là vì có thể đem muối bán được Algeria. Lại mua một khoang thuyền ngà voi. Trở về Lisbon kiếm tiền a. Ái Thùy Thùy rất rõ ràng trước đó cũng không ăn xong không nghe NPC cảnh cáo thua thiệt. Hoặc là hắn trước cũng đã gặp qua tình huống tương tự. Nhưng gặp đả kích cũng không có giống Lạc Phi lần kia đồng dạng cơ hồ kịch bản thất bại. Dù sao ta nên nói đều nói rồi. Ta hy vọng thuyền trưởng có thể tuân thủ trước đó hiệp nghị. Oliver thấy Ngã Thị Thùy khăng muốn đi Algeria, đành phải buông tay nhìn về phía Lạc Phi. Vì bù đắp hiệp nghị bên trên vấn đề, chúng ta có thể cho các ngươi 5 ngày gấp 3 tiền lương. Không đợi Lạc Phi nói chuyện, Ngã Thị Thùy bỗng nhiên đối với Oliver nói. Oliver sững sờ về sau, cũng không có lập tức phản đối, mà là rơi vào trầm tư, phảng phất tại tự hỏi có thể hay không kiếm số tiền kia. Lão đại, lúc này Ngã Thị Thùy vô cùng nghiêm túc đối với Lạc Phi nói. Trước đó vô luận là tại Ceuta vẫn là tại Valencia, ta đều tại giao dịch thỉnh thoảng hướng bản địa thương nhân hỏi qua. Bọn họ nói, giống nhau thương phẩm trong thời gian ngắn là không cách nào liên tục bán được ngang nhau giá cao. Tỷ như nói chúng ta từ giữa tư bản vận Saffron đến Ceuta. sale ta vì khuyết thiếu saffron mà cho chúng ta thực cao giá cả thu mua. Nhưng cũng bởi vì bọn họ thông qua mua sắm đã được đến saffron. Cho nên về sau vô luận là ai lại vận saffron tới, đều khẳng định không cách nào tại ngắn hạn bên trong lại bán được chúng ta cao như vậy giá cả. Hơn nữa sẽ thấp nhiều lắm. Người ý tứ là nói, nếu như chúng ta không đi Algiers mua này khoang thuyền ngà voi, như vậy chúng ta như vậy trở về Lisbon lợi nhuận liền sẽ ít rất nhiều rồi. Lạc Phi lập tức bắt lấy Ngã Thị Thùy nói chuyện trọng điểm. Là ý tứ này, Ngã Thị Thùy gật gật đầu. Phải biết muối bản thân liền là Lisbon đặc sản, coi như chúng ta đi siêu ta bán, cũng khó đảm bảo trước đó sẽ không đã có thương nhân từ giữa tư bản vận đại lượng muối đến siêu ta. Đến lúc đó chúng ta này một khoang thuyền muối, đều rất có thể liền hiện tại vào giá cả đều bán không đến. Ngươi nói đích xác thực có đạo lý, Lạc Phi gật gật đầu, lại nhìn về phía Oliver. Hắn muốn nhìn một chút Ngã Thị Thùy trước đó đưa ra giá cao có thể hay không đả động Oliver. Tại Lạc Phi xem ra, nếu như ra giá cao sau Oliver vẫn như cũ cự tuyệt, kia theo Valencia đến Algiers gian đường thuyền liền khẳng định là nguy hiểm dị thường. Tuyệt đối không thể đi, nhưng nếu như Oliver đồng ý mạo hiểm, vậy đã nói rõ tại đầu này đường thuyền bên trên cũng không nhất định sẽ 100% gặp. Được hải tặc, mạo hiểm đi Algiers liền vẫn còn có cơ hội. Lúc này Oliver thấy Lạc Phi nhìn hắn, liền thở dài một hơi nói. Đã thuyền trưởng cũng đồng ý ra 5 ngày gấp 3 giá tiền. Ta nghĩ thuyền trên cái khác thuyền viên cũng đều sẽ đồng ý đi Algiers. Dù sau này đã tương đương với bọn họ bình thường nửa tháng tiền lương. Lạc Phi thấy Ngã Thị Thùy hướng hắn là một cái, quả là thế, ý cười biểu tình. Lại nhìn về phía Ái Thùy Thùy cùng Long Ngạo Thiên, ta cảm thấy điểm ấy nguy hiểm vẫn là đáng giá bốc lên. Ái Thùy Thùy tự nhiên là cùng Ngã Thị Thùy một cái ý kiến, mà Long Ngạo Thiên cũng hiếm thấy đồng ý bọn họ cách nói. Đồng thời còn hướng những người khác tú tú chính mình trên người cơ bắp. Coi như thật đến hải tặc, từ ta xung phong xử lý bọn họ. Thế là cuối cùng thương nghị kết quả, Hải Âu Hào vẫn là xuất phát hướng Algiers chạy tới. 2 ngày lộ trình ngày đầu tiên, trên mặt biển vẫn luôn gió êm sóng lặng. Đừng nói là hải tặc, thậm chí liền cái khác thương thuyền đều không có gặp được. Điều này cũng làm cho Lạc Phi cảm thấy an tâm. Thế nhưng là sáng ngày thứ hai, cũng chính là cách Algiers còn có không đến một ngày hành trình thời điểm, Hoa Tiêu bỗng nhiên tại nhìn cán bên trên rung vang cảnh báo chuông. Làm sao vậy? Làm sao vậy? Làm thuyền trưởng Lạc Phi nhanh chóng hướng về phía nhìn cán phía dưới chạy tới. Mà bình thường ngay tại bong tàu bên trên tuần tra Oliver thì càng nhanh đạt tới nhìn cán hạ, ngửa đầu hướng lên hỏi, nơi xa giống như đến đây một chi đội tàu, có chừng 5 chiếc thuyền dáng vẻ. Lúc này Hoa Tiêu Vưu Lý Lan đã so cảnh báo lúc nhìn càng thêm xem rõ ràng. Tựa như là Barbara Đanh thuyền hải tặc. Cái gì? Barbara Đanh 5 chiếc thuyền hải tặc. Sợ ngây người Oliver bị dọa đến mặt không còn chút máu. Thấy Oliver như vậy Lạc Phi cũng biết này phê hải tặc khẳng định là rất khó ứng phó. Nhưng đã vì Hải Âu Hào thuyền trưởng lại là người chơi tiểu đội trưởng hắn, vẫn là không thể không kiên trì hỏi Oliver. Barbara Đanh là ai? Hắn rất lợi hại a. Hắn chính là liền châu Âu rất nhiều hải quân đều nghe tin đã sợ mất mật dâu đỏ hải tặc. Oliver hướng Hải Âu Hào bên cạnh phía trước chỉ đạo. Lúc này nơi xa thuyền hải tặc đội đã càng ngày càng gần. Liền nhìn cán hạ Lạc Phi cũng đã nhìn thấy 5 cái càng lúc càng lớn điểm đen chính ra tốc vọt tới. Bên này, dựa theo nghe đồn, Barbara Đanh 5 chiếc thuyền hải tặc tề tụ thời điểm, thuyền trên hải tặc khẳng định biết không ít tại 500 danh. Có thể cùng nhau nổ súng đại pháo cũng phải có hơn 200 cửa. chưa tỉnh hồn, Oliver thậm chí bắt đầu thuyết phục Lạc Phi nói. Cường đại như vậy, vũ lực không phải chúng ta Hải Âu hào này mấy chục người có thể ngăn cản. Ta đề nghị chúng ta vẫn là trực tiếp đầu hàng đi. Như vậy mặc dù sẽ tổn thất hết tiền cùng hàng hóa, nhưng ít nhất bọn họ sẽ không đả thương chúng ta tính mạng. Hải Âu hào cũng sẽ để chúng ta an toàn lái đi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.